Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4693, Lý Ngư Môn cái chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vân Lĩnh, Lý Gia, Lý Bạch Nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Tiêu Tể trong miệng truyền đến thanh âm đứt quãng, để Lâm Bạch nghe thấy mấy cái mơ hồ âm. Vân Lĩnh, Lý Gia, Lý Bạch Nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong lòng rất là buồn bực. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vân Lĩnh, Lý Gia nước giếng không phạm nước sông, cũng không ân oán tình cừu, thậm chí trên Tà Nguyệt giáo đều không có giao thủ qua, cũng không có đắc tội qua Vân Lĩnh, Lý Gia. Lý Gia làm sao lại gây hấn tới cửa đâu? Hơn nữa còn giết nhiều như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông sư huynh đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân phất ống tay áo một cái, từ trong tay áo bay ra mảng lớn đan dược rơi vào trên mặt đất các đệ tử trong miệng. Có không ít người thân chịu trọng thương đã hôn mê, nhưng cũng không ít người đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo tôn đạo tiên cấp độ võ giả tử thương nghiêm trọng nhất, cơ hồ có người bình thường chiến tử. Đạo thần cấp độ bên trong, trừ Cung Kiếm, Mạnh Kỳ, Mạnh Hà, Kiều Vân, Mạnh Liêm, Trương Bảo, Lý Thâm Vân, Lâm Phần bên ngoài, toàn bộ chiến tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn sư huynh cùng Dịch Mi sư tỷ đâu? Lâm Bạch Vịn Tiêu Tể đứng lên, tìm khắp chung quanh thi thể, nhưng không có tìm tới bất kỳ người sống nào, cũng không có tìm tới Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Tể ánh mắt mê ly, hốt hoảng, giống như nhớ ra cái gì đó, đưa tay chỉ một cái phương hướng. Tại ta hôn mê trước đó, giống như trông thấy Lý Ngư Môn sư đệ yểm hộ Dịch Mi sư tỷ bỏ chạy phương hướng kia. Lâm Bạch thuận Tiêu Tể ngón tay phương hướng nhìn lại, thân hình thoát một cái, cấp tốc mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi qua mấy đầu hành lang gấp khúc, cuối cùng đi vào một gian quen thuộc ngoài sân nhỏ. Gian kia sân nhỏ là Lâm Bạch ở lại sân nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, từ trong sân phát ra mùi máu tanh nồng nặc. Lâm Bạch mặt không thay đổi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sân nhỏ trên mặt đất nằm một bộ không biết sống chết võ giả, máu me đầy mặt, toàn thân vết kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên, liền nhận ra người này chính là Lý Ngư Môn. Lâm Bạch vội vàng đi lên, linh lực rót vào Lý Ngư Môn thể nội, nhưng hắn đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi thể đã cứng ngắc. Lâm Bạch vẻ mặt hốt hoảng một chút. Lý Ngư Môn là hắn đi vào ma giới đằng sau nhận biết người bạn thứ nhất, tại Vĩnh Hằng Ma Tông nhờ có hắn một đường tương trợ, Lâm Bạch mới lấy đi được như thế suôn sẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không câu nệ tiểu tiết, làm người phóng khoáng, ưa thích kết giao bằng hữu. Tại trong tông môn phong bình vô cùng tốt, lần này đi vào Tà Nguyệt giáo, lại đang đạo tôn cấp độ bên trong đoạt được thắng lợi. Liễu Phù Vân trưởng lão đã hứa hẹn trở lại tông môn đằng sau, sẽ đại lực vun trồng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến cơ hội một bước lên trời, lại không nghĩ rằng biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn tống táng sinh mệnh. Đoạn đứng vẻ mặt hốt hoảng về sau. Lâm Bạch cảm giác được trong phòng còn có sinh mệnh dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa phòng. Đẩy cửa ra đi. Lâm Bạch ánh mắt sắc bén xuyên thấu khe cửa nhìn về phía bên trong. Nhìn thấy một cái trắng bóng bóng người núp ở góc tường. Toàn thân run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kẹt kẹt, Lâm Bạch đẩy cửa vào. Thấy rõ ràng núp ở góc tường nữ nhân. Đương nhiên đó là Dịch Mi sư tỷ. Chỉ bất quá bây giờ Dịch Mi thi thể. Toàn thân không đến sợi vải. Tuyết trắng trên da thịt đều là vết đỏ. Trên mặt đất tán lạc vỡ vụn quần áo mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dịch Mi sư tỉ sợi tóc lộn xộn. Thần sắc hoảng sợ. Tại Lâm Bạch đẩy cửa lúc tiến vào. Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Nắm lên bên người lợi kiếm hướng về Lâm Bạch đâm tới. Sư tỷ, là ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là ta, chấm, Lâm Bạch vội vàng hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Dịch Mi sư tỷ cầm kiếm giết tới Lâm Bạch trước mặt. Nghe được thanh âm, nàng giống như khôi phục chút lý trí. Sợ hãi trong ánh mắt khôi phục thanh minh, thấy rõ ràng Lâm Bạch khuôn mặt về sau, trong mắt nước mắt chảy ròng, cả người mềm nhũn đổ vào Lâm Bạch trong ngực, khan giọng kiệt lực khóc giống lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một tay ôm Dịch Mi sư tỷ, trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra áo bào phủ thêm cho nàng. Không sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mặt âm trầm, từ trong hàm răng gạt ra an ủi âm. Thanh La, ngươi đi đâu? Chúng ta tới tìm ngươi. Kết quả ngươi, không tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không tại. Dịch Mi sư tỉ giọng nghẹn ngào bên trong. Âm thanh run rẩy mà hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn sư đệ nói, coi như muốn đi, cũng muốn mang lên ngươi cùng một chỗ. Kết quả chúng ta tới thời điểm ngươi không tại, Dịch Mi sư tỷ sẽ không có nói xong mà nói. Bổ sung hoàn tất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, như bị sét đánh, cả người giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh, cứ thế ngay tại chỗ. Nguyên lai, Lý Ngư Môn đến hắn ở lại chỗ sân nhỏ, cũng không phải tới cầu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn là muốn đến mang lên Lâm Bạch cùng một chỗ đào tàu. Để tránh Lâm Bạch gặp bất trắc, Liễu Phù Vân mang theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tiến đến Phong Tuyết Sơn Trang đến nhà tạ lỗi. Chỉ có Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, Lý Ngư Môn coi là Mạnh Kỳ đối với Lý Bạch Nguyệt, lời nói. Bất quá là tại lừa gạt Bạch Nguyệt công tử lý do mà thôi. Lý Ngư Môn còn tưởng rằng Lâm Bạch ngay tại trụ sở bên trong, cho nên hắn mới có thể đến tìm kiếm Lâm Bạch, muốn mang theo Lâm Bạch cùng một chỗ đào tàu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn sư đệ đâu? Dịch Mi sư tỷ lấy lại tinh thần, từ Lâm Bạch trong ngực đi ra. Một đôi khóc đỏ con mắt nhìn qua Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mặt mũi tràn ngập vẻ thống khổ, không nói một lời. Dịch Mi sư tỷ giống như nghĩ tới điều gì, chạy ra phòng đi. Một chút liền nhìn thấy thi thể trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong chốc lát, Dịch Mi sư tỷ lửa giận công tâm. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cả người trong nháy mắt mất tinh thần xuống tới. Nàng từ từ đi đến Lý Ngư Môn bên cạnh thi thể. Trong mắt nước mắt tựa hồ đã chảy khô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt của nàng, không tại có tuyệt vọng cùng thống khổ sắc mặt. Trong mắt không tại có kiêng kỵ cùng ánh mắt sợ hãi. Cả người chết lặng, tâm đã chết. Nàng chậm rãi từ dưới đất đem Lý Ngư Môn ôm vào trong ngực. Tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve Lý Ngư Môn gương mặt. Trong ánh mắt đều là thương tiếc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch giờ phút này từ trong phòng đi tới. Nhìn xem đôi này số khổ uyên ương. Trong lòng có muôn vàn lửa giận. Lại không chỗ phát tiết. Thành La. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một hồi, Dịch Mi sư tỷ khô cứng âm thanh chói tai truyền đến. Sư tỷ, ta tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng đáp lại nói. Đáp ứng ta. Dịch Mi sư tỷ nhìn chăm chú Lý Ngư Môn. Thanh âm cực độ bình tĩnh. Đáp ứng ta, muốn vì chúng ta báo thù. Được không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn gọi Lý Bạch Nguyệt. Lâm Bạch trong nháy mắt nâng lên tinh thần đến. Vội vàng hô, sư tỷ, đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm vừa dứt. Lâm Bạch liền bay phóng tới Dịch Mi mà đi. Có thể coi là Lâm Bạch tốc độ lại nhanh. Lại tại mang theo lòng quyết muốn chết Dịch Mi sư tỷ trước mặt. Hay là đã chậm một bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khi Lâm Bạch vọt tới Dịch Mi sư tỷ trước mặt một khắc này. Dịch Mi sư tỷ trong thất khiếu đã tràn ra vết máu. Tâm mạch vỡ vụn. Thần hồn rơi vào luân hồi. Nhục thể của nàng mềm nhũn, nằm sấp ở trên người Lý Ngư Môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng tại hai bộ thi thể bên cạnh. Ngửa mặt chỉ lên trời. Trên mặt tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ. Sau một khắc, Khương Huyền Tố xuất hiện tại Lâm Bạch bên người. Trông thấy Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi thi thể về sau. Trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng tiến lên. Rất dùng sức kéo Lâm Bạch cánh tay. Phảng phất chỉ cần nàng vừa buông lỏng. Lâm Bạch liền sẽ rời đi một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một lát sau, Lâm Bạch ôm lấy Lý Ngư Môn thi thể. Khương Huyền Tố ôm Dịch Mi sư tỷ thi thể, trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông chính sảnh bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, chưa chết võ giả, đã tỉnh lại. Chiến tử võ giả, cũng bị thanh lý đi ra. Bày ra tại chính sảnh trước đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân sắc mặt âm trầm đứng tại trên bậc thang. Cả người tựa như phát cuồng dã thú. Tản ra một cỗ khinh người kính úy lực lượng khí tức. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.